Trong bệnh viện, Mã Hân bưng một khay kim loại, đi sau hai cảnh sát, vào phòng bệnh đặc biệt. Một cảnh sát đưa Tử Á Đông rời đi, tới lánh ở một phòng khác. Trong phòng chỉ còn lại Ngô Khải, Mã Hân và nhân viên cảnh sát còn lại. Ngô Khải bị còng trên ghế, vẻ mặt mơ màng nhìn người cảnh sát và Mã Hân, hỏi, rốt cục là chuyện gì đã xảy ra? Vì sao tôi không nhớ gì hết? Người cảnh sát vẫn như tượng điêu khắc, vẫn đứng nguyên, Mã Hân một mình bận bịu. Đại khái sau khoảng nửa giờ, cô bưng khay cùng với người cảnh sát ra ngoài, phớt lờ tiếng kêu của Ngô Khải, đóng cửa, khóa vào. Sau đó hai người tới phòng bệnh của Tử Á Đông, đang sốt ruột chờ đợi. Mã Hân đi vào, tiến hành hàng loạt kiểm tra với Tử Á Đông, sau đó cùng người cảnh sát ra ngoài. Trong trước mắt cửa đóng lại, người cảnh sát hỏi Mã Hân, bác sĩ, đầu óc nó có vấn đề thật. Mã Hân đáp, ừ, anh nói đúng đấy, anh ta. Nói tới đây, cửa đã bị đóng lại, sau đó không nghe thấy tiếng động nào nữa. Lại nửa giờ nữa, Mã Hân và người cảnh sát kia lại quay lại phòng của Ngô Khải, đem vở kịch diễn ở phòng Tử Á Đông diễn lại. Xong xuôi, Mã Hân hỏi Triển Chiêu, thế nào? Triển Chiêu gật đầu, diễn tốt lắm. Hôm nay tới đây thôi, ngày mai chúng ta tiếp tục. Mã Hân vui vẻ rời đi. Bạch Ngọc Đường cầm điện thoại đi tới. Miêu Nhi, tôi vừa gọi điện cho Triệu Trinh, cậu ấy đồng ý giúp rồi. Đúng lúc tối nay Moses muốn tới chỗ cậu ta, chúng ta tối nay có thể hành động. Được. Triển Chiêu vỗ vai anh, nói, chúng ta đi ăn trước đi, ăn no, tối nay chuẩn bị răng lưới. Chẳng vạng, hai người tới nhà Triệu Trinh, nói kế hoạch tối nay với anh, cũng muốn hỏi anh vài chuyện về Moses. Sau đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trốn trong tủ lớn tại phòng làm việc của Triệu Trinh, từ từ chờ Moses xa lưới. Bạch Trì tắm rửa xong, sau khi ăn no ngủ kỹ, muốn tới cảnh cục lấy súng, sờ sờ khẩu súng trong túi, trong lòng mỹ mãn. Khi đi ngang qua siêu thị, cậu đi vào, do dự mấy lần, không biết có nên mua bí đao với 2 cân sườn tươi không. Cơ bản là muốn cảm ơn Bạch Trì mang theo bí đao và sườn heo, đi về phía nhà Triệu Trinh. Hung thủ phi nhân loại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 13. Kế dụ. Trong phòng làm việc của Triệu Trinh, có một tủ quần áo dùng để cất trang phục biểu diễn. Đồ trong tủ được Triệu Trinh bỏ ra, cho vào dương. Đứng trước tủ quần áo đang mở rộng là hai người, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường nhìn cái tủ còn thấp hơn mình vài cm, hỏi Triệu Trinh, trốn được vào đây hả? Triệu Trinh nhìn xung quanh, chỉ vào cái dương lớn đựng đồ ảo thuật, không thì trốn trong kia. Nó cũng lớn. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn, phát hiện đây chính là cái dương thường xuyên xuất hiện ở các tiết mục ảo thuật, người ở trong. Sau đó đao kiếm đâm xuyên qua hai người nhìn cái dương, lại liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu, thôi đi, trốn trong tủ quần áo hơn. Sao tối nay Moses lại đột nhiên muốn tới? Triển Chiêu khó hiểu hỏi Triệu Trinh, nói là có người muốn hại chết hắn, một mình thì hắn sợ. Triệu Trinh vừa đáp, vừa chỉ Lisbon, ở đây có Lisbon, người hay quỷ cũng không dám đến nếu thế. Bạch Ngọc Đường chợt hỏi, giả sử có người muốn hại cậu, còn là người cậu quen, Lisbon có tấn công hắn không? Triệu Trinh suy nghĩ một chút, gật đầu, sẽ. Vậy cậu có thể để Lisbon ra chỗ khác không? Triển Chiêu đưa tay sờ sờ cái bờm sụ của Lisbon. Lisbon đã rất quen với Triển Chiêu rồi, hơn nữa còn coi Triển Chiêu cũng thuộc họ Mèo, cho nên một người một sư thấy nhau thì thân thân thiết thiết, giống như hận sao gặp nhau quá muộn màng. Các cậu sẽ không để tôi gặp nguy hiểm chứ? Triệu Trinh nửa đùa nửa thật nói. Tôi muốn cậu chọc giận hắn. Triển Chiêu cười cười. Cậu chắc biết cách. Chọc giận. Triệu Trinh nghi hoặc. Ý cậu là để hắn phát điên. Để hắn mất kiềm chế. Triển Chiêu nói. Để hắn lộ bản tính. Triệu Trinh trầm mặc một lát. Thở dài. Tôi sẽ cố. Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhanh chóng trốn vào tủ. Bạch Ngọc Đường luống cuống, còn đụng đầu vào nóc, đau đến nhe răng. Triển Chiêu thò tay dẹp người kia, bản thân cũng nép vào, cửa đóng lại. Bạch Ngọc Đường không đứng thẳng được, buộc phải khom người, cằm gác lên vai Triển Chiêu, hai tay không có chỗ thả xuống. Suy nghĩ một tí, cuối cùng vòng qua hông Triển Chiêu. Triển Chiêu quay đầu trừng mắt liếc anh, đưa tay kéo kéo tay áo anh xuống, nhưng Bạch Ngọc Đường nhất định không buông. Làm trò gì? Chuột chết! Triển Chiêu nhỏ giọng đe dọa. Thế này mới thoải mái. Bạch Ngọc Đường lại ôm sát một chút, nói chuyện cũng tiện. Tiếp đó, thổi khẽ vào tai Triển Chiêu, thỏa mãn nhìn thấy tai người nọ vì hơi thở của mình mà đỏ lên, tiếp đó má cũng đỏ, chậm rãi lan đỏ cả cổ. Triển Chiêu tức giận, muốn quay đầu tranh cãi với con chuột vô lại kia một phen, lại nghe bên ngoài có tiếng trò chuyện cùng tiếng bước chân. Hai người vội vàng nín thở, nhòm ra ngoài. Triệu Trinh đang cầm chai rượu mà Moses mang đến. Trinh, may mà cậu đồng ý, tối qua tôi không ngủ được. Moses cào nhàu, một tay khoác lên vai Triệu Trinh, nhìn như tùy ý, nhưng ánh mắt lại cứ chằm chằm vào gương mặt nhìn nghiêng của Triệu Trinh. Trong tủ, qua khe hở, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tóm gọn ánh mắt này của Moses, ngạc nhiên liếc nhau. Bạch Ngọc Đường nghe Moses lải nhải, nói vào tai Triển Chiêu, trước kia không chú ý nhé, không ngờ Moses có loại tâm ý này với Triệu Trinh. Triển Chiêu ở đằng trước, quay đầu lại nói chuyện có chút bất tiện. Bạch Ngọc Đường lại còn ghé vào tai anh, hơi thở phả vào dái tai cùng vùng cổ cực mẫn cảm, càng khiến anh như bị hỏa thiêu. Thấy gương mặt Triển Chiêu nóng hồng như giáng chiều, Bạch Ngọc Đường hôn lên mặt anh một cái. Triển Chiêu kinh hãi, nhưng bây giờ không thể phát ra tiếng được, không thể để Moses phát hiện, sự việc sẽ hỏng mất. Chỉ có thể chịu đựng, quay lại hung hăng chừng tên kia, ánh mắt cảnh cáo cậu đừng làm bậy nữa a. Bạch Ngọc Đường cười cười, không đùa anh nữa, hai người chuyên tâm theo dõi qua khe hở, chờ đợi câu chuyện tiếp tục. Moses cứ lải nhải suốt, còn Triệu Trinh lại chẳng chút phản ứng, tựa hồ hơi không thoải mái, nhưng vẫn rất khéo léo tránh cái khoác tay của Moses, tựa hồ duy trì một khoảng cách với hắn. Moses ngoài mặt dù giả vờ không chú ý, nhưng ánh mắt rõ ràng có một tia nghi ngờ. Tôi nghỉ ở đâu? Moses hỏi. Tùy cậu, phòng nào cũng được. Triệu Trinh mở báo ra, ngồi xuống sofa, dựa lên Lisbon đang mơ màng ngủ, đọc báo.